Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn thân mến, lạc hồn cốc.com là website cung cấp truyện audio miễn phí do các MC của lạc hồn cốc.com diễn đọc. Lạc hồn cốc.com rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, cả vật chất cũng như về tinh thần. Các bạn hãy like và chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người biết tới Lạc Hồn Cốc hơn nữa. Như vậy các MC của lạc hồn cốc.com cũng có thêm động lực để tiếp tục thực hiện những bộ truyện dài kỳ để cung cấp cho tất cả các bạn. Thời gian gần đây, lạc hồn cốc.com có nhận được một số ủng hộ từ các mạnh thường quân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em MC của Lạc Hồn Cốc, chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ Lạc Hồn Cốc. Và hy vọng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện trên lạc hồn cốc.com. Chương thứ 22. Hoàng cung ở Madrid là hoàng cung lớn nhất châu Âu, đồng thời là một trong những quần thể kiến trúc ấn tượng nhất theo phong cách cổ điển và Baroque, được xây dựng tại vị trí vốn là một tòa lâu đài của người Mo vào thế kỷ thứ 9. Phần mặt tiền gồm 3 tầng, có nhiều cột trụ của cung điện chạy dài suốt toàn bộ chiều rộng hơn 150m của quảng trường Ameria, nơi cung điện tọa lạc. Bên trong là cả một mê cung dị thường với 3.418 phòng, choán hết gần 140.000m2 mặt sàn. Các phòng khách, phòng ngủ và hành lang được trang trí bằng một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo vô giá, trong đó có những kiệt tác của Velázquez, Goya và Rubens. Suốt nhiều thế hệ, cung điện là tư sinh của các vị vua và nữ hoàng Tây Ban Nha. Còn giờ đây, cơ bản nó được dùng cho các chức năng nhà nước và hoàng gia sinh sống tại cung điện Saruela, khiêm nhường và tách biệt hơn nhiều ở bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, những tháng gần đây, cung điện chính thức của Madrid lại trở thành nơi thường trú của Thái tử Julian, vị vua tương lai 42 tuổi của Tây Ban Nha, người chuyển đến cung điện theo yêu cầu từ những người chịu trách nhiệm rèn luyện chàng, muốn Julian xuất hiện nhiều hơn trước quốc dân trong giai đoạn trước lễ đăng quang của mình. Cha của Thái tử Julian, đương kim hoàng thượng, đã nằm liệt giường nhiều tháng do bệnh tật giai đoạn cuối. Khi thần trí của đức vua như ngọn đèn sắp cạn dầu xấu đi, hoàng cung bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực rất chậm chạp, chuẩn bị cho thái tử lên ngôi khi cha chàng từ trần. Trước việc thay đổi người lãnh đạo sắp diễn ra, người dân Tây Ban Nha đều hướng về Thái tử Julian với một câu hỏi duy nhất: ngài sẽ là bậc trị vì như thế nào đây? Thái tử Julian vốn luôn là một đứa con thận trọng và kín đáo, gánh vác trọng trách vương quyền rồi sẽ dành cho mình kể từ khi còn là một cậu bé. Mẹ của Julian mất do những biến chứng tiền kỳ trong khi đang mang thai đứa con thứ hai, và đức vua, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, đã chọn sẽ không bao giờ tái hôn, khiến cho Julian trở thành người kế vị duy nhất ngai vàng Tây Ban Nha. Người thừa kế không có ai thay thế, mấy tờ báo khổ nhỏ của Anh lạnh lùng gọi thái tử như vậy. Vì Julian lớn lên dưới sự bảo bọc của người cha cực kỳ bảo thủ của mình, nên hầu hết những người Tây Ban Nha theo chủ nghĩa truyền thống đều tin chàng sẽ tiếp tục truyền thống khắc khổ của cha mình là giữ gìn phẩm giá của hoàng gia Tây Ban Nha thông qua việc duy trì những chuẩn tắc, nghi thức đã được xác lập, và trên hết là duy trì sự kính ngưỡng đối với lịch sử công giáo phong phú của Tây Ban Nha. Trong nhiều thế kỷ, di sản của các vị vua công giáo chính là cốt lõi đạo đức của Tây Ban Nha. Nhưng những năm gần đây, cội rễ đức tin của đất nước dường như đang mai một, và Tây Ban Nha bị vướng vào một cuộc thi kéo co quyết liệt giữa những người thủ cựu và những người tân tiến. Giờ đây ngày càng có người theo chủ nghĩa tự do đang tràn ngập trên các blog và truyền thông xã hội. Những đồn đoán cho rằng một khi Julian có thể thoát ra khỏi cái bóng của cha mình, chàng sẽ để lộ bản ngã thật sự của mình. Một nhà lãnh đạo thế tục, tiến bộ, táo bạo và sẵn sàng theo gương rất nhiều quốc gia châu Âu và bãi bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ. Cha của Julian luôn thể hiện vai trò tích cực của một vị vua, khiến cho Julian không còn nhiều dư địa để tham gia vào chính trị. Đức vua đã công khai tuyên bố rằng ngài tin Julian nên tận hưởng tuổi trẻ của mình, và phải cho đến tận khi hoàng tử lập thất và ổn định thì việc chàng tham gia vào các vấn đề quốc gia đại sự mới có ý nghĩa. Và vì thế 40 năm đầu đời của Julian vẫn được báo chí Tây Ban Nha ghi chép lại không ngừng, là cuộc sống ở các trường tư thục, cưỡi ngựa, cắt băng khánh thành, gây quỹ và du lịch khắp thế giới. Cho dù mới chỉ tạo được một chút đáng chú ý trong cuộc sống của mình, nhưng rõ ràng hoàng tử Julian vẫn là anh chàng độc thân phù hợp nhất để lấy làm chồng của Tây Ban Nha. Trong nhiều năm, vị hoàng tử điển trai 42 tuổi đã công khai hẹn hò với khá nhiều phụ nữ phù hợp để kết hôn. Dù chàng nổi tiếng là một người cực kỳ lãng mạn, nhưng chưa có ai từng chiếm được trái tim của chàng hoàn toàn. Ấy thế mà những tháng gần đây, Julian từng vài lần bị phát hiện cùng với một phụ nữ xinh đẹp, giống hệt một người mẫu thời trang đã giải nghệ, nhưng thực tế lại là vị giám đốc rất được kính nể của bảo tàng Guggenheim ở Bilbao. Truyền thông lập tức ca tụng Embra Vidal là nhân vật phù hợp hoàn hảo cho một vị vua hiện đại. Nàng có học, thành đạt và điều quan trọng nhất là không phải xuất thân từ một gia đình quý phái nào đó của Tây Ban Nha. Embra Vidal là của đại chúng. Vị hoàng tử rõ ràng đồng ý với đánh giá của họ, và chỉ sau một thời gian tìm hiểu rất ngắn, Julian đã cầu hôn với nàng bằng một cách rất lãng mạn và rất bất ngờ, và Embra Vidal đã chấp nhận. Những tuần sau đó, báo chí đưa tin hàng ngày về Embra Vidal, lưu ý rằng hóa ra nàng đâu chỉ có một khuôn mặt khả ái không thôi. Nàng nhanh chóng cho thấy bản thân mình là một người phụ nữ vô cùng độc lập, mặc dù đang là đương kim hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha. Đã dứt khoát từ chối để cận vệ hoàng gia can thiệp vào lịch trình thường nhật của mình, hoặc để các đặc vụ của họ bảo vệ nàng ở bất kỳ dịp gì ngoài một sự kiện công khai lớn. Khi chỉ huy cận vệ hoàng gia dè dặt gợi ý nàng Embra phóng khoáng cần ăn mặc phục trang thận trọng hơn và bớt bó sát thân hình hơn, Embra đã công khai đùa bỡn nói rằng nàng đã bị chỉ huy tù quần áo hoàng gia trách cứ. Các tạp chí tự do đăng gương mặt nàng tràn ngập trên trang bìa của họ. Embra, tương lai xinh đẹp của Tây Ban Nha. Khi nàng từ chối một cuộc phỏng vấn, họ ca ngợi nàng là độc lập. Khi nàng chấp nhận phỏng vấn, họ tôn vinh nàng là dễ gần. Chú thích: tù quần áo hoàng gia. Tác giả chơi chữ cụm từ Gudaropia Real, nghĩa là tù quần áo hoàng gia, có cách đọc giống Gudian Real, cận vệ hoàng gia. Các tạp chí bảo thủ trả miếng bằng cách chế nhạo tân hoàng hậu tương lai sắc sược là một kẻ cơ hội chủ nghĩa, thèm khát quyền lực, sẽ trở thành một thứ ảnh hưởng nguy hiểm cho đức vua tương lai. Để có bằng chứng, họ dẫn lại thái độ nàng coi nhẹ thấy rõ uy tín của hoàng tử. Lo ngại đầu tiên của họ tập trung vào thói quen của Embra gọi hoàng tử Julian vỏn vẹn bằng tên cúng cơm, phớt lờ tập quán truyền thống nhắc đến chàng là Don Julian hoặc Su Atessa. Chú thích: Su Atessa, đức ngài, điện hạ. Tuy nhiên, lo ngại thứ hai của họ xem ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Suốt vài tuần qua, lịch trình công việc của Embra khiến nàng gần như hoàn toàn không thể ở bên thái tử. Thế nhưng, người ta lại liên tục nhìn thấy nàng ở Bilbao ăn trưa gần bảo tàng với một nhân vật vô thần khét tiếng, chuyên gia công nghệ người Mỹ Edmond Gris. Mặc dù Emra khăng khăng nói rằng những bữa ăn trưa ấy đơn giản là để sắp xếp các cuộc gặp với một trong những nhà tài trợ chính của bảo tàng, nhưng các nguồn tin trong cung cho rằng Julian bắt đầu thấy sôi máu, mà chẳng ai trách cứ được chàng. Bản chất của vấn đề là vị hôn thê kiểu diễm của Julian chỉ vài tuần sau lễ đính hôn của họ lại đang lựa chọn dành thời gian của nàng với một người đàn ông khác. Chương thứ 23. Mặt Langdon vẫn bị ép chặt xuống cỏ. Sức nặng của anh chàng đặc vụ trên người ông thật ghê gớm. Rất lạ là ông chẳng cảm thấy gì cả. Cảm xúc của Langdon tạt mát và tê liệt, nhưng tầng cảm xúc buồn rầu, sợ hãi và giận dữ bền xoắn vào nhau. Một trong những bộ óc xuất chúng của thế giới, một người bạn thân thiết vừa bị giết hại công khai bằng hình thức tàn bạo nhất. Cậu ấy bị giết chỉ một lúc trước khi kịp tiết lộ phát hiện lớn lao nhất đời mình. Giờ Langdon nhận ra sự mất mát bi thảm về sinh mạng con người còn đi kèm với một mất mát thứ hai, mất mát về khoa học. Giờ thế giới có thể không bao giờ biết về những gì Edmond đã tìm được. Langdon bỗng thấy nổi giận, tiếp theo là quyết tâm sắt đá. Tôi sẽ làm mọi việc có thể để tìm ra kẻ nào chịu trách nhiệm về việc này. Tôi sẽ phát huy di sản của cậu Edmond. Tôi sẽ tìm cách chia sẻ phát hiện này của cậu với thế giới. Ông đã biết, giọng người cận vệ rít lên sát bên tai ông. Ông định tiến tới bục như thế, ông biết sắp có chuyện xảy ra. Tôi đã được cảnh báo, Langdon cố xoay sở gần như không thở nổi. Kẻ nào cảnh báo? Langdon cảm thấy cái tai nghe biến năng của mình bị vặn và lệch đi trên má. Cái tai nghe trên mặt tôi, đó là một hướng dẫn viên tự động. Máy tính của Edmond Creed đã cảnh báo tôi. Nó phát hiện ra có điểm bất thường trong danh sách khách mời, một đô đốc về hưu thuộc Hải quân Tây Ban Nha. Lúc này, đầu người cận vệ gần tai Langdon, nên ông có thể nghe rõ tai nghe bộ đàm của người ấy sột soạt hoạt động. Giọng nói trong bộ đàm hồn hển và gấp gáp, và dù tiếng Tây Ban Nha của Langdon lỗ mỗ, nhưng ông vẫn nghe được đủ để giải mã cái tin không hay. En Asesino Hahuido, tên sát nhân đã trốn thoát. Saliza Bloqueda, một lối ra đã bị bít lại. Uniformi Milata Blanco, khi mấy từ quân phục được nói ra, người cận vệ đè trên Langdon giảm bớt sức ép. Uniformi Navan, người đó hỏi lại đồng đội. Blanco Como de Almirante, câu trả lời rất xác quyết. Quân phục hải quân, Langdon nhận ra Winston nói đúng. Người cận vệ buông Langdon và rời khỏi ông. Lật người lại đi. Langdon đau đớn vặn ngửa người và chống khuỷu tay ngồi dậy. Đầu ông quay mòng mòng, còn ngực cảm thấy rất khó chịu. Chớ cử động, người cận vệ nói. Langdon không có ý định cử động. Viên sĩ quan đứng phía trên nặng ngót nghét cả tạ, toàn cơ bắp rắn chắc, và đã thể hiện rằng anh ta hết sức nghiêm túc trong công việc của mình. In media tanmente, ngay lập tức, người cận vệ hét vào bộ đàm, tiếp đến là yêu cầu giới chức địa phương khẩn trương hỗ trợ và lập rào chắn quanh bảo tàng. Policia loca Boquel de Carretera, cảnh sát địa phương lập rào chắn. Từ vị trí của mình trên sàn, Langdon nhìn thấy Emra Vidal vẫn đứng ở khu vực gần bức tường bên. Nàng gượng đứng lên nhưng loạng choạng và sụp phù phục xuống. Ai đó giúp cô ấy đi. Nhưng người cận vệ lúc này đang hét vọng sang bên kia nhà vòm, có vẻ như không nhắm cụ thể vào ai cả. Lucet Icobetura de Morvin, tôi cần ánh sáng và dịch vụ điện thoại. Langdon đưa tay lên và nắn thẳng cái tai nghe biến năng trên mặt mình. Winston, anh còn đó chứ? Người cận vệ ngoảnh lại nhìn Langdon đầy lạ lẫm. Tôi đây, giọng Winston vẫn bình thường. Winston, Edmund bị bắn, Chúng tôi cần bật đèn sáng trở lại ngay. Chúng tôi cần phục hồi dịch vụ di động. Anh có kiểm soát được việc đó hay không? Hay liên hệ được với người có thể xử lý không? Vài giây sau, đèn trong nhà vòm đột ngột sáng lên, xoa nhòa ảo ảnh đồng cỏ dải ánh trăng đầy huyền diệu và chiếu sáng một khoảng trống trải cỏ nhân tạo giờ vắng hoe và ngổn ngang những chiếc chăn bị bỏ lại. Người cận vệ dường như giật mình trước quyền lực thấy rõ của Langdon. Một lúc sau, anh ta đưa tay và kéo Langdon đứng lên. Hai người đàn ông đối diện nhau trong ánh đèn sáng rõ. Anh chàng đặc vụ cao ngang ngửa Langdon, với mái đầu cắt gọn và thân hình cơ bắp bó chặt trong chiếc áo cộc màu xanh xương. Gương mặt anh ta xanh xao với những đường nét vừa phải, làm tôn đôi mắt sắc bén lúc ấy đang tập trung vào Langdon như hai luộc laser. Ông có trong video tối nay, ông là Robert Langdon. Phải, Edmond Creed là sinh viên và cũng là bạn của tôi. Tôi là đặc vụ Fonseca thuộc đội cận vệ Hoàng gia. Anh ta nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo. Cho tôi biết làm sao ông biết về bộ quân phục hải quân. Langdon xoay về phía xác Edmond nằm bất động trên thảm cỏ bên cạnh bục diễn thuyết. Emra Vidal quỳ bên cạnh cái xác cùng với hai nhân viên an ninh của bảo tàng và một nhân viên y tế, người đã ngừng việc cố gắng cứu sống anh ấy. Emra nhẹ nhàng dùng một tấm chăn phủ lên cái xác. Rõ ràng Edmond đã ra đi. Langdon cảm thấy buồn nôn, không tài nào rời khỏi mắt khỏi người bạn bị sát hại của mình. Chúng ta không giúp gì được ông ấy nữa, người cận vệ nói. Hãy nói tôi xem, làm thế nào mà ông lại biết? Langdon đưa mắt trở lại người cận vệ. Giọng nói của anh ta không hề có chỗ nào để gây hiểu lầm cả. Đó là một mệnh lệnh. Langdon nhanh chóng nhắc lại những gì Winston đã nói với ông, rằng chương trình hướng dẫn viên đã phát hiện một cái tai nghe của vị khách bị vứt bỏ, và khi một nhân viên hướng dẫn tìm thấy cái tai nghe trong chỗ vứt rác, họ đã kiểm tra xem vị khách nào được giao cái tai nghe đó và phát hoảng khi thấy rằng ông ta được ghi tên vào danh sách khách mời ở phút chót. Không thể được, người cận vệ nheo mắt. Danh sách khách mời được khóa sổ hôm qua. Tất cả mọi người đều phải trải qua quá trình kiểm tra thông tin cơ bản. Người này thì không, giọng Winston rành rọt trong tai nghe của Langdon. Tôi thấy lo lắng và giả lại tên khách, rồi phát hiện ra ông ta là một cựu đô đốc hải quân Tây Ban Nha bị sa thải vì nghiện rượu và căng thẳng hậu sang chấn trong một vụ tấn công khủng bố ở Sevin 5 năm trước. Langdon nói lại thông tin đó cho người cận vệ nghe. Vụ đánh bom ở nhà thờ lớn ư? Người cận vệ trông đầy vẻ nghi ngờ. Hơn nữa, Winston nói với Langdon, tôi phát hiện ra viên sĩ quan chẳng có bất kỳ liên hệ gì với ngài Creed. Điều đó khiến tôi băn khoăn, và vì thế tôi đã liên hệ với an ninh bảo tàng để bật tín hiệu báo động, nhưng không có thông tin thuyết phục hơn nên họ cho rằng chúng ta không nên làm hỏng sự kiện của Edmond, đặc biệt là trong lúc nó đang được truyền hình trực tiếp ra thế giới. Biết rằng Edmond đã mất rất nhiều công sức cho chương trình tối nay nên lập luận của họ thuyết phục được tôi, và vì thế tôi lập tức liên hệ với ngài Robert với hy vọng ngài có thể phát hiện người này để tôi có thể bí mật hướng dẫn một nhóm an ninh tới chỗ hắn. Lẽ ra tôi nên có hành động mạnh mẽ hơn. Tôi đã phụ Edmond rồi. Langdon cảm thấy có gì đó xót xa khi cỗ máy của Edmond dường như đang thấy có lỗi. Ông liếc nhìn lại phía xác Edmond đã được phủ kín và thấy Emra Vidal đang lại gần. Fonseca không để ý đến nàng, vẫn hết sức chú ý đến Langdon. Cái máy tính, anh ta hỏi, đã cho ông biết tên của gã sĩ quan hải quân tình nghi kia? Langdon gật đầu. Tên hắn là đô đốc Luis Avila. Khi ông nói ra cái tên, Emra dừng sững lại và chân chân nhìn Langdon. Vẻ kinh hãi bất ngờ hiện rõ trên mặt nàng. Fonseca nhận ra phản ứng ấy và lập tức tiến về phía nàng. Cô Vidal, cô thấy cái tên đó quen chăng? Emra dường như không trả lời nổi. Nàng hạ ánh mắt và đăm đăm nhìn xuống sàn, như thể nàng vừa nhìn thấy một cái bóng ma vậy. Cô Vidal, Fonseca nhắc lại, Đô đốc Luis Avila, cô biết cái tên này phải không? Vẻ chấn động của Emperor cho thấy rành rành rằng thực tế nàng biết kẻ sát nhân. Sau một lúc sững sờ, nàng chớp mắt hai lần và đôi mắt đen của nàng bắt đầu linh hoạt trở lại. Như thể nàng đang tỉnh lại sau cuộc lên đồng. Không, tôi không biết cái tên đó. Nàng thì thào, liếc nhìn Langdon, sau đó nhìn lại nhân viên an ninh của mình. Tôi chỉ thấy sốc khi nghe được là kẻ giết người lại là một sĩ quan của Hải quân Tây Ban Nha thôi. Cô ta nói dối, Langdon cảm nhận được. Lúng túng không rõ vì sao nàng ta lại tìm cách che giấu phản ứng của mình. Mình nhìn thấy điều đó, cô ta nhận ra tên của tay đó. Ai chịu trách nhiệm về danh sách khách mời? Fonseca gặng hỏi, bước thêm một bước về phía Emra. Ai đã thêm tên của người đó? Giờ đôi môi Emra run run. Tôi không rõ. Những câu hỏi của người cận vệ bị xen ngang bởi tạp âm đột ngột của điện thoại di động cùng đổ chuông và kêu inh ỏi khắp trong nhà vòm. Rõ ràng Winston đã tìm ra cách phục hồi sóng di động và một trong những chiếc điện thoại lúc này đang kêu lại nằm trong túi áo Fonseca. Anh chàng đặc vụ cận vệ thò tay lấy điện thoại của mình, nhìn thông tin người gọi và hít một hơi thở sâu rồi mới trả lời. Emra Vidal S.A. Savo, anh ta nói. Emra Vidal an toàn. Langdon đưa mắt về phía người phụ nữ giàu sĩ, nàng cũng đang nhìn ông. Khi ánh mắt họ gặp nhau, họ cùng chân chân nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó Langdon nghe thấy giọng Winston vang lên trong tai nghe của mình. Giáo sư, Winston thì thào. Emra Vidal biết rất rõ bằng cách nào Luis Avila có tên trong danh sách khách mời. Chính cô ta đã thêm tên hắn vào. Langdon cần một lúc mới lĩnh hội được thông tin ấy. Chính Emra Vidal đưa tên kẻ giết người vào danh sách khách mời ư? Và bây giờ cô ta đang nói dối về chuyện đó. Langdon chưa kịp xử lý được trọn vẹn thông tin này thì Fonseca đã chìa điện thoại di động của mình cho Emra. Anh chàng đặc vụ nói, Don Julian Quirhatban còn Astet, Đức Ngài Julian muốn nói chuyện với cô. Emra gần như dãy này trước cái điện thoại. Bảo anh ấy tôi không sao, nàng trả lời. Tôi sẽ gọi anh ấy sau một lúc nữa. Vẻ mặt người cận vệ dường như hoàn toàn không tin nổi. Anh ta bịt chặt chiếc điện thoại và thì thào với Emra. Su Atesa Don Julian and Principe Ha Dehido. Thái tử điện hạ Julian đề nghị. Tôi chẳng quan tâm anh ấy là hoàng tử, nàng vặc lại. Nếu anh ấy sắp là chồng tôi thì anh ấy sẽ phải học cách để tôi yên khi tôi cần. Tôi vừa chứng kiến một vụ giết người và tôi cần một phút cho riêng mình. Bảo anh ấy tôi sẽ gọi lại cho anh ấy ngay. Fonseca chân chối nhìn người phụ nữ, mắt anh ta ánh lên thứ cảm xúc gần như khinh thường. Sau đó anh ta quay người và bỏ đi để tiếp tục cuộc nói chuyện riêng. Còn với Langdon, cuộc trao đổi kỳ lạ ấy đã giải quyết được một bí mật nho nhỏ. Emra Vidal đã đính hôn với hoàng tử Julian của Tây Ban Nha ư? Cái tin này lý giải cho cách đối xử trịnh trọng mà nàng nhận được và cả sự hiện diện của cận vệ hoàng gia. Mặc dù chắc chắn nó không giải thích được việc nàng từ chối nhận cuộc gọi của hôn phu. Hoàng tử hẳn lo lắng tới chết nếu anh ta nhìn thấy cảnh này trên truyền hình. Gần như ngay lập tức, Langdon thấy sửng sốt với điều tiết lộ thứ hai còn bí mật hơn nhiều. Ôi lạy chúa, Emra Vidal có liên hệ với hoàng cung Madrid. Sự trùng hợp bất ngờ khiến người ông lạnh toát khi nhớ lại bức thư thoại đầy hăm dọa của Edmond nhận từ giám mục Padespino. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử, bộ tiểu thuyết mới nhất của tác giả Robert Langdon. Bộ tiểu thuyết có tên nguồn cội, một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất trên thế giới. Chuyện do MC Lưu Hà diễn đọc, phát duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 24. Cách hoàng cung Madrid 200 thước, bên trong nhà thờ chính tòa Amundena, giám mục Vadespino nhất thời nín thở. Ông ấy vẫn mặc nguyên chiếc áo choàng lễ của mình và ngồi bên chiếc máy tính trong văn phòng, bất động trước những hình ảnh chuyển đi từ Bilbao. Đây sẽ là một bản tin thời sự nghiêm trọng. Từ tất cả những gì ông ấy nhìn thấy, truyền thông toàn cầu đang sôi sùng sục. Các cơ quan thời sự hàng đầu đều đang liên hệ với các cơ quan chức năng về khoa học và tôn giáo để suy đoán về bài thuyết trình của Chris. Trong khi tất cả những người khác đưa ra những giả thuyết liên quan đến kẻ giết Edmond Chris cùng lý do, truyền thông dường như đồng tình rằng theo tất cả những biểu hiện bề ngoài, có kẻ nào đó ngoài kia rất quyết liệt bảo đảm rằng phát hiện của Chris sẽ không bao giờ được tiết lộ. Sau một lúc ngẫm nghĩ rất lâu, Vadespino lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi. Giáo trưởng Covet trả lời ngay hồi chuông thứ nhất. Kinh khủng, giọng vị giáo trưởng gần như một tiếng thét. Tôi vẫn đang xem truyền hình, chúng ta cần tới gặp giới chức ngay bây giờ và bảo cho họ những gì chúng ta biết. Giáo trưởng Vadespino đáp, giọng đầy thận trọng. Tôi đồng ý đây là một biến động kinh hoàng, nhưng trước khi chúng ta hành động, chúng ta cần phải suy nghĩ đã. Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả, Covet bật lại. Rành rành ra đấy, kẻ nào đó sẽ không ngần ngại trước bất kỳ điều gì để chôn vùi phát hiện của Chris, và đó là những tên đồ tể. Tôi tin chắc chúng đã giết Syed. Chắc chắn chúng biết chúng ta là ai và tiếp theo sẽ mò tới tìm chúng ta. Ngài và tôi có nghĩa vụ đạo đức phải tới gặp giới chức và nói cho họ những gì Chris đã nói với chúng ta. Nghĩa vụ đạo đức ư? Vadespino vặn lại. Nghe giống như ngài muốn công khai thông tin để không còn ai còn động cơ bắt ngài và tôi im lặng nữa nhỉ? Chắc chắn rồi, sự an toàn của chúng ta đáng lưu tâm đấy, vị giáo trưởng lập luận. Nhưng chúng ta cũng có nghĩa vụ đạo đức với cả thế giới. Tôi nhận thấy phát hiện này sẽ đặt nghi vấn về một số niềm tin tôn giáo cơ bản. Nhưng nếu có điều gì đó tôi đọc được trong cả cuộc đời mình thì đó là đức tin luôn tồn tại, ngay cả khi gặp khó khăn ghê gớm. Tôi tin đức tin sẽ tồn tại cả lần này nữa, kể cả nếu chúng ta tiết lộ những phát hiện của Chris. Tôi nghe ngài đây, bạn của tôi ạ. Cuối cùng giám mục lên tiếng, vẫn giọng đều đều hết mức. Tôi nghe thấy sự quyết tâm trong giọng nói của ngài, và tôi kính trọng suy nghĩ của ngài. Tôi muốn ngài biết rằng tôi rất cởi mở với việc tranh luận, và thậm chí cả việc suy nghĩ của tôi cũng đang dao động. Thế nhưng tôi cầu xin ngài, nếu chúng ta định tiết lộ phát hiện này cho cả thế giới, chúng ta hãy làm việc đó cùng nhau giữa thanh thiên bạch nhật với sự vinh quang, không phải trong sự tuyệt vọng vì xảy ra vụ án ám sát hãi hùng này. Chúng ta hãy lên kế hoạch tập dượt và định hướng tin tức một cách thỏa đáng. Covet không nói gì, nhưng Vadespino có thể nghe thấy tiếng ông già đang thở. Giáo trưởng, giám mục nói tiếp, lúc này vấn đề bức thiết nhất là sự an toàn của cá nhân chúng ta. Chúng ta đang đương đầu với đám sát nhân, và nếu ngài cứ để cho mình lộ ra, chẳng hạn bằng việc tới gặp giới chức hoặc tới một đài truyền hình, thì mọi việc có thể sẽ kết thúc rất nghiệt ngã đấy. Tôi đặc biệt lo cho ngài. Ở đây tôi được bảo vệ trong cung điện, nhưng còn ngài, ngài lẻ loi ở Budapest. Rõ ràng phát hiện của Chris là vấn đề sinh tử. Xin hãy để tôi sắp xếp việc bảo vệ ngài, Yehuda. Covet im lặng một lúc. Từ Madrid ư? Làm sao ngài có thể? Tôi có lực lượng an ninh của hoàng gia để tùy ý sử dụng. Cứ ở yên trong nhà, đóng chặt cửa lại. Tôi sẽ đề nghị hai đặc vụ cần về hoàng gia tới đón ngài và đưa ngài tới Madrid, nơi chúng tôi có thể bảo đảm ngài được an toàn trong cung điện. Rồi ngài và tôi có thể ngồi trực diện để thảo luận cách tốt nhất để đi bước tiếp theo. Nếu tôi tới Madrid, vị giáo trưởng ngập ngừng nói, sẽ sao nếu ngài và tôi không nhất trí nhau về cách tiếp theo? Chúng ta sẽ đồng ý thôi, giám mục trấn an ông ấy. Tôi biết tôi cổ hủ, nhưng tôi cũng là một người có đầu óc thực tế giống ngài thôi. Chúng ta sẽ cùng tìm ra hướng hành động tốt nhất. tôi có niềm tin như thế. Nhưng nếu niềm tin của ngài không đúng chỗ thì sao? Corvette nhấn mạnh. Valespino cảm thấy bụng thắt lại, nhưng ông ấy ngừng một lúc, thở ra và trả lời thật bình thản. Yehuda, nếu cuối cùng ngài và tôi không tìm ra cách để cùng tiến tới, thì khi đó chúng ta sẽ chia tay như những người bạn, và mỗi người chúng ta sẽ làm những gì chúng ta thấy là tốt nhất. Tôi thề với ngài là như vậy. Cảm ơn ngài, Corvette đáp. Theo lời ngài, tôi sẽ tới Madrid. Tốt lắm. Trong khi đó, hãy khóa cửa lại và đừng nói với ai cả. Chuẩn bị hành lý và tôi sẽ gọi cho ngài kèm các chi tiết khi tôi có. Valespino ngừng lại. Và hãy tin nhé, tôi sẽ sớm gặp ngài thôi. Valespino tắt máy, một cảm giác khiếp hãi trong tim ông ấy. Ông ấy ngờ rằng việc tiếp tục kiểm soát COVID sẽ cần nhiều hơn là một lời biện hộ về điều hợp lẽ và khôn ngoan. COVID đang hoảng loạn, giống Syed. Cả hai người đều không nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Valespino đóng máy tính lại, kẹp dưới cánh tay và lần mò qua thánh đường tối om, vẫn mặc nguyên áo choàng lễ. Ông ấy ra khỏi nhà thờ, bước vào trời khuya mát lạnh và tiến qua quảng trường đi về phía mặt tiền màu trắng bóng của hoàng cung. Phía trên lối vào chính, Valespino nhìn rõ quốc huy của Tây Ban Nha, một chiếc khiên, hai bên là các cột trụ Hequin và câu khẩu hiệu của Plus Ultra, nghĩa là xa hơn nữa. Một số người tin rằng cụm từ này nhắc đến một cuộc trường chinh dài hàng thế kỷ của Tây Ban Nha nhằm mở rộng đế chế trong thời đại hoàng kim của mình. Nhưng người khác lại tin nó phản ánh niềm tin lâu đời của đất nước này rằng có tồn tại một cuộc sống chốn thiên đường vượt khỏi cuộc sống này. Dù cách nào thì Valespino đều cảm thấy mỗi ngày câu khẩu hiệu đó lại làm giảm bớt ý nghĩa. Lúc nhìn lá cờ Tây Ban Nha tung bay phía trên cung điện, ông ấy thở dài buồn bã. Ý nghĩ của ông ấy trở lại với đức vua ốm yếu của mình. Thần sẽ nhớ người rất nhiều khi người ra đi. Thần nợ người rất nhiều. Đã nhiều tháng nay, vị giám mục hàng ngày đều tới thăm người bạn mến yêu của mình, người đang nằm liệt giường trong cung điện Zazuela ở ngoại ô thành phố. Vài ngày trước, nhà vua cho triệu Valespino tới bên giường, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Antonio, nhà vua thì thào, ta sợ việc đính hôn của con trai ta là vội vàng. Điên khùng mới là lời mô tả chính xác hơn, Valespino nghĩ. Hai tháng trước, khi hoàng tử tâm sự với Valespino rằng chàng có ý định xin kết hôn với em Pravidan, sau khi biết nàng chỉ một thời gian ngắn, vị giám mục vô cùng sửng sốt, đã nài nỉ Julian cần thận trọng hơn. Hoàng tử lập luận rằng chàng đang yêu và phụ hoàng của mình xứng đáng được thấy con trai duy nhất của mình lập thất. Hơn nữa chàng nói nếu chàng và Emra định thành gia thất thì tuổi tác của nàng sẽ buộc họ không thể chờ đợi quá lâu. Valespino bình tĩnh hơn, mỉm cười với nhà vua. Phải, thần đồng ý. Việc Don Julian cầu hôn khiến tất cả chúng ta đều ngạc nhiên, nhưng cậu ấy chỉ muốn làm cho bệ hạ hạnh phúc mà thôi. Nghĩa vụ của nó là với tổ quốc của mình, đức vua nói đầy cương quyết, không phải với cha nó. Và mặc dù Vidan rất đáng yêu, nhưng chúng ta không hề biết con bé. Nó là một người ngoài. Ta nghi ngờ động cơ của nó khi chấp nhận lời cầu hôn của Don Julian. Việc đó quá ư hấp tấp, và một người phụ nữ đoan chính sẽ lẽ ra nên từ chối nó. Bệ hạ nói phải, Valespino đáp. Mặc dù để biện minh cho Emra thì Don Julian đâu có cho nàng nhiều lựa chọn. Nhà vua nhẹ nhàng vươn tay ra và nắm lấy bàn tay xương sầu của giám mục. Bạn của ta không biết thời gian đã trôi đi đâu. Ngài và ta đều đã già rồi. Ta muốn cảm ơn ngài. Ngài đã tham vấn cho ta rất trí tuệ suốt nhiều năm. Cả khi vợ ta qua đời, cả những thay đổi ở đất nước của chúng ta, và ta được hưởng lợi rất nhiều từ sức mạnh niềm tin của ngài. Tình bạn của chúng ta là một vinh hạnh, thần sẽ trân trọng mãi mãi. Nhà vua mỉm cười, rất yêu ớt. Antonio, ta biết ngài đã hy sinh nhiều để ở lại với ta. Đáng ra là Rome. Prespino nhún vai. Trở thành một vị hồng y cũng chẳng đưa thần ở lại gần Chúa hơn. Vị trí của thần luôn là ở đây bên bệ hạ. Lòng trung thành của ngài quả là một hồng ân. Và thần sẽ không bao giờ quên tình thương mến bệ hạ dành cho thần nhiều năm về trước. Nhà vua nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay giám mục. Antonio, ta lo lắm. Con trai ta chẳng mấy nữa sẽ phải chèo lái một con tàu lớn. Một con tàu nó chưa sẵn sàng điều khiển. Hãy chỉ dẫn cho nó, hay là ngôi sao dẫn đường cho nó, hay đặt bàn tay vững vàng của ngài lên bàn tay cầm lái của nó, đặc biệt như khi biển sóng gió. Hơn hết, khi nó đi sai đường, ta cầu xin ngài hãy giúp nó tìm đường trở về, trở lại với tất cả những gì thuần khiết. Amen. Giám mục thì thầm. Thần xin hứa với bệ hạ. Giờ đây, trong không khí ban đêm mát mẻ, khi Vadespino băng qua quảng trường, ông ấy ngước mắt nhìn lên trời. Bệ hạ, xin hãy biết rằng thần đang làm tất cả những gì có thể để thực hiện những nguyện ước cuối cùng của ngài. Vadespino thấy an ủi khi biết rằng đức vua giờ đã quá yếu, không thể xem truyền hình được. Nên nếu người xem chương trình tối nay từ Bilbao, người sẽ ngất tại chỗ khi chứng kiến những gì đất nước yêu quý của người gặp phải. Bên phải Vadespino, phía ngoài những cánh cổng sắt, suốt dọc phố Byland, những chiếc xe của truyền thông đã tụ tập và đang thiết lập các tháp vệ tinh của họ. Lu kèn kèn, Vadespino nghĩ, không khí buổi tối quấn lấy áo choàng của ông ấy.